Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, hẹn hò. Veniki tiến vào vị diện sau ngày thứ tư. Chờ rất lâu à? Không, ta cũng mới vừa đến. Tuổi tác không kém nhiều thiếu niên thiếu nữ tại suối phun hạ tương gặp. Trong miệng lời kịch bất luận nhìn thế nào đều giống như tại hẹn hò. Nhưng là chỉ có người biết chuyện mới có thể biết. Hai người này nhưng thật ra là cùng mẹ khác cha huynh muội. Mụ mụ thế nào? Veniki rất lạnh nhạt đưa vào lấy Kozuki Naoto hình tượng. Mặc dù hắn lúc này thậm chí không có tiến hành bất luận cái gì biến trang. Liền tóc cũng là nguyên bản màu đen. Nhưng là tại thế giới này, hắn chính là Kozuki Naoto. Vẫn là như cũ. Một bộ dù cho làm nô làm tì cũng muốn lấy lòng cái kia người một nhà dáng vẻ. Ca lần nhấc lên mẫu, thân, trên mặt lộ ra tia hứa không thể nào hiểu được tức giận. Đối với cái này, Veniki lại lắc đầu, người chẳng lẽ không rõ. Chỉ có làm như thế, người mới có thể an ổn tại cái kia trong nhà sinh tồn sao? Ta lại không có muốn làm một cái Britannia người. Ca lần muốn gào thét. Lại ý thức được chính mình ngay tại trên đường cái, đành phải hạ giọng phàn nàn nói, không muốn tùy hứng, ngươi cảm thấy không quan trọng, vậy ta đâu, ngươi biết không, nếu như không phải mẫu thân thỏa hiệp, ta rất có thể đã chết. Veniki tựa như là một cái chân chính huynh trưởng, lời nói thâm thía nói ra, làm sao lại như vậy, làm sao không biết. Veniki nhếch miệng. Ta không phải đã nói rồi sao? Stadfell nhà đương gia là biết ta tồn tại. Nếu như mẫu thân không phải biểu hiện ra dạng này một bức bộ dáng. Thậm chí trực tiếp cắt đứt cùng ta quan hệ. Ta làm sao có thể tự do ở bên ngoài lắc lư? Dù sao, dù chỉ là tiểu thiếp. Mẫu thân dù sao cũng là tám đại quý tộc chủ nhà thiếp hầu. Mà ngươi, hiện tại là Stadfell người thừa kế duy nhất. Nếu là ta làm ra cái gì liên lụy đến mẫu thân, liên thông Stadfell đều sẽ bị liên lụy, cho nên, không nên trách mẫu thân, nàng làm hết thảy cũng là vì chúng ta. Ta đã biết, cả lần mặc dù còn có chút không tình nguyện, nhưng là Veniki biết nàng nhiều ít nghe lọt được một ít, liền không còn tại cái này sự tình bên trên chăm chỉ, mà là rời đi đề tài nói, tốt rồi. Khó được tập hợp một chỗ. Chúng ta đi thỏa thích chơi đi. Phải biết, ta thế nhưng là rất lâu đều không có tiến vào trung tâm thành phố. ... Ca lần nghe Veniki lời nói. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nhỏ giọng nói, chẳng lẽ có người theo dõi giám thị? Nghe được phản ứng của nàng, Veniki không thể nín được cười cười. Chí ít bây giờ còn chưa phát hiện. Bất quá ngươi phải hiểu được, diễn trò đều là muốn làm nguyên bộ, thân phận của ngươi bây giờ là thiên kim đại tiểu thư. Chúng ta muốn đi chính là quốc gia này Britannia người nhiều nhất địa phương. Gặp được một hai cái nhận biết ngươi người hoàn toàn sẽ không ngoài ý. Nếu như không bất cứ lúc nào duy trì diễn kịch dáng vẻ. Đợi đến gặp được người lại diễn vậy lại hỏng chuyện, ta hiểu được. Ca lần gật gật đầu, ánh mắt lập tức biến thành mềm mại. Cái này biến hóa rõ ràng, để Veniki không khỏi vì đó sững sờ diễn kỹ này. Không kém a, khác nhìn ta như vậy a, ta trong trường học chính là như vậy. Dù sao, người yếu nhiều bệnh lời nói, xin phép nghỉ đi ra cũng muốn dễ dàng không ít không phải sao. Ca lần chú ý tới Veniki ánh mắt. Lập tức có chút thẹn thùng nói đến. Đối với cái này, Veniki lập tức giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, em gái của ta, như vậy đi thôi. Khác lão nghĩ đến nhiệm vụ, cũng chỉ cho là hôm nay mang theo lão ca từng trải. Để cho ta ngẫm lại, loại thời điểm này, là đi trước bách hóa cửa hàng, vẫn là đi công viên trò chơi. ... Đối với Veniki cái này tấm hưng phấn bộ dáng, Kalen hoàn toàn phân biệt không ra đây rốt cuộc là diễn kỹ vẫn là thật lòng. Bất quá trong lòng cũng hiểu không khả năng đi thẳng vào vấn đề. Lập tức cười nói, Tokyo công viên trò chơi cảnh đêm phi thường nổi danh. Chúng ta buổi chiều lại đi. Ta trước mang Kaka bốn phía đi dạo đi. Ngoặc kép, 3 giờ sau, hô, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Kalen trên mặt mang nụ cười thỏa mãn. Kia là không chút nào giả tạo. Hoàn toàn phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Bên kia có cái công viên. Chúng ta đi nghỉ một lát lại chơi đi. Fenyuki chỉ cách đó không xa cỡ lớn trung ương công viên. Kalen lập tức vì đó sững sờ. Phảng phất cuối cùng nhớ tới lần này mục đích. Có chút đờ đẫn nhẹ gật đầu. Tốt a, cảm giác được Kalen tâm tình biến hóa. Fenyuki minh bạch. Thiếu nữ này ban đầu một mực nhắc nhở lấy chính mình. Đây là tại chấp hành nhiệm vụ che giấu. Lại không biết chưa phát giác chậm rãi vui ở trong đó. Cũng chính bởi vì vậy, tại tỉnh ngộ lại thời điểm, mới có thể cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng là hắn nhưng không có điểm chơi. Chỉ là nhẹ nhàng mang theo thiếu nữ. Hướng phía mục tiêu chậm rãi di động đi qua. Tốt rồi, liền nơi này đi. Năm đó cái này thế nhưng là chúng ta Kuzuki ra hậu trạch đâu. Fenyuki từ trong túi sách móc ra một tấm vải trải trên mặt đất. Sau đó đem trước mua được đồ vật buông xuống. Cười tủm tỉm nói đến. Chính là chỗ này sao? Kalen lẩm bẩm ngẩng đầu. Nàng mặc dù cũng là sinh ra ở Kuzuki ra. Nhưng dù sao khi đó nàng còn rất nhỏ. Đại bộ phận ký ức đều đã mơ hồ. Đợi đến Britannia khai chiến, nàng liền bị mẫu thân dẫn tới Stadfell nhà. Ấn tượng duy nhất cũng liền chỉ là ca ca mà thôi. Nguyên lai nơi này cần phải còn có một cái ao nước. Trung ương bày biện kinh lộc, có nước chậm rãi chảy đến ống trúc. Cách một hồi liền sẽ phát ra đánh tảng đá thanh âm. Fenyuki ngồi dưới đất, sinh động như thật giảng thuật đến từ Kozuki Naoto trong trí nhớ hình tượng. Kalen phi thường thục nữ bên cạnh ngồi ở bên cạnh, cười tủm tỉm nghe hắn. Trong nháy mắt, thời gian liền lần nữa bắt đầu trôi qua. Nơi này vốn là tương đối vắng vẻ, cũng không lâu lắm, trong phạm vi tầm mắt cũng đã không có du khách bóng dáng. Xác nhận chung quanh không có camera về sau, Fenyuki thu thập xong đồ vật, mang theo Kalen chợt lách người, liền chui vào hòn non bộ đằng sau, hỗ trợ đào một chút, ta nhớ được cần phải ngay tại kề bên này mới đúng. Fenyuki từ trong ba lô lấy ra 2 thanh cái, sẻng xếp, đưa cho Kalen một phần về sau, liền bắt đầu ở chung quanh trên mặt đất đào móc, hắn đương nhiên biết cụ thể ở nơi đó. Nhưng là thiết lập đi lên nói, hắn ở chỗ này biến thành khu địch chiếm sau còn là lần đầu tiên tới. Chính như nàng nói, hí muốn diễn nguyên bộ. Kalen nhìn xem Fenyuki bắt đầu đào đất, lập tức triển khai cái xẻng học bộ dáng của hắn đào móc. Chỉ chốc lát sau, cực lớn cảnh quan thạch bên cạnh bùn đất bị xốc lên. Một cái nhìn qua phi thường cũ kỹ, mang theo lõm sắt đôn bại lộ đi ra. Đây chính là cơ quan. Kalen nhìn xem cái kia thấy thế nào đều không giống như là cơ quan sắt đôn. Trên mặt tràn đầy kỳ quái vẻ mặt. Fenyuki cũng không giải thích. Chỉ là bình tĩnh từ trong ba lô móc ra một cái tiểu hào cái kích đến. Đè vào sắt đôn cùng một bên cảnh quan thạch trong lúc đó. Dùng sức lay động cái kích nắm tay. Suy suy. Cái kích thôi động cảnh quan thạch thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Cực lớn cảnh quan thạch bị thôi động ước chừng 5 cm đằng sau. Một cái cũ kỹ móc kéo cuối cùng bại lộ tại không khí bên trong. Cái kia loang lổ vết gì. Phảng phất tại nói nó trải qua tuế nguyệt. Quả nhiên còn tại. Kalen, hỗ trợ túm. Ta nhớ được cái đồ chơi này cũng không nhẹ. Fenyuki cúi người níu lại móc kéo. Kalen lập tức đi tới hỗ trợ. Nương theo lấy xiềng xích chậm rãi bị rút ra. cũng không tính lớn, tiếng ma sát cũng cuối cùng bắt đầu ở bên tai hồi vang. Không lâu sau đó, một cái có thể cung cấp 3 chiếc xe tải ra vào lối vào. Cứ như vậy bại lộ tại trước mặt hai người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.